Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1003, chương 988. Đại sứ hình tượng nhãn hiệu vấn đề, Chu Tiên, lớn như vậy hạng mục, Chu Hạ ban đầu cũng có thể buông tay đi ra ngoài. Chính hắn mấy bộ hệ liệt phiến, lại vừa là hắn diễn viên chính, ở studio có thể nhìn chằm chằm. Dĩ nhiên là càng muốn buông tay để cho mấy vị phó đạo diễn tiếp tục. Hạ Hoa điện ảnh mấy năm này một mực lực bồi dưỡng biên kịch đoàn đội. Người mới đạo diễn, giám đốc sản xuất các loại điện ảnh nhân tài. Vậy sẽ phải cho bọn hắn cơ hội tốt. Sau đó dìu bọn hắn lên ngựa, đưa đoạn đường. Như vậy đúc luyện dậy rồi, càng lợi cho công ty sau này phát triển. Hắn cũng có thời gian đi làm càng nhiều khai thác thử sự tình. Điện ảnh là một loại văn hóa sản phẩm. Chỉ cần dựa theo nghiêm cẩn chế tác chương trình, đem sinh sản quá trình với còn lại sinh hoạt sản phẩm vân vân như thế. Tiến hành hệ thống hóa cùng khoa học hóa quản lý cùng vận hành. Sẽ đem chế tài nghệ khác biệt đối điện ảnh ảnh hưởng xuống đến thấp nhất. Quốc nội vẫn luôn là nhấn mạnh đạo diễn trung tâm chế. Đưa đến đạo diễn quyền phát biểu quá lớn, phải phụ trách sự tình quá nhiều, chính là cùng một cái đạo diễn, thường thường quay chụp đề tài, loại hình bất đồng, điện ảnh tiêu chuẩn cũng có rất lớn lên xuống, càng không cần phải nói những thứ kia đạo diễn bản thân tài nghệ cao thấp ảnh hưởng. Một năng lực cá nhân có hạn, tiêu chuẩn cao đạo diễn cũng còn khá một ít, có quyền lời nói. Dễ dàng hơn đem điện ảnh làm xong, nhưng đại đa số người đều là người bình thường, đều có đem giỏi cùng không giỏi. Liền lấy quốc nội mấy đại đạo diễn mà nói, không đều là thường thường quay chụp lạn phiến chứ sao? Ngươi nói cũng vậy, ngươi 2 năm qua quả thực quá bận rộn, như vậy mới có thể nhẹ nhõm một chút. Nghe Chu Hạ quyết tâm, Tiểu Hồ cũng không khuyên hắn, phụ họa một câu tiếp tục truy vấn đạo. Vậy nói một chút ta nhân vật đi, có thể hay không rất xuất sắc? Ừ, rất xuất sắc, là một cái chuyên gia vũ khí, tương đối cao lạnh, tính cách tương đối cố chấp, thậm chí điên cuồng, đến tiếp sau này sẽ trở thành tổ trinh thám đối tượng hợp tác. Kiên cường hậu thuẫn, nghe chưa ra hình dáng gì a? Chẳng lẽ loại này trong chuyện xưa luôn có loại này điên cuồng IQ cao tiến sĩ cái gì không? Tiểu Hồ nghe Chu Hạ nói như vậy, ngược lại không có chút nào cao hứng, không nhịn được hỏi ngược lại, cái nhân vật này cũng không phải là ngươi nghĩ như vậy đồ án hóa. Nhân vật này là một thiên tài, đương nhiên vẫn là cái bản kịch nhân vật, phụ thân nàng là đặc hải ngoại duy hòa chiến sĩ, mẫu thân là theo đội thầy thuốc, hai người đều là hy sinh ở phần tử khủng bố trong tập kích. Nàng sau đó lại bị bạn trai trộm đi thành quả nghiên cứu. Tóm lại, thời điểm ngươi đến nhìn kịch bản đi, không thích ta tìm người khác diễn. Chu Hạ cái Tiểu Hồ nhíu mày, cũng lười nhiều lời, bi kịch nhân vật a, ta có thể diễn sao? Tiểu Hồ có chút bất đắc dĩ nhìn Chu Hạ hỏi, thế nào không thể diễn đây? Chu Hạ ngạc nhiên nhìn Tiểu Hồ, này cũng không có lòng tin. Ta không phải nói không thể diễn, ý tứ của ta là thế nào xuất sắc? Ta đây hình tượng giống như một bi kịch nhân vật sao? Tiểu Hồ ngồi dậy, không để ý Xuân Quang Tiết ra ngoài, chỉ chính nàng, con mắt của Chu Hạ quét qua nàng, không tránh khỏi tức giận nói, cho nên lúc này mới khảo nghiệm diễn kỹ a, nếu như cũng bản sắc xuất diễn, vậy còn muốn diễn viên làm gì? Ngươi cũng nên diễn nhiều chút phi thường quy nhân vật tới thay đổi ngươi cố hữu hình tượng. Được, nghe ngươi, ngươi có lòng tin liền có thể. Tiểu Hồ nhưng là không có gì sức lực trả lời. Ha ha, yên tâm đi, nếu ta an bài cho ngươi nhân vật này, sẽ có những biện pháp khác phụ trợ. Nhân vật này là một cái người câm. Người câm, ta đây không phải là một câu lời kịch cũng không có. Tiểu Hồ sau khi nghe xong, trực tiếp giơ tay lên liền muốn chụp Chu Hạ, nói hồi lâu mới nhắc tới cái này tin tức trọng yếu. Chu Hạ hiển nhiên là đang trêu nàng. Ha ha, kia Hoắc Kim nói thế nào? Bằng không thế nào thể hiện nhân vật chỗ bất đồng? Chu Hạ bắt cổ tay nàng, khinh thường nói, như vậy nghe không tệ. Chẳng lẽ là ẩn núp vai nữ chính? Tiểu Hồ không tránh khỏi ánh mắt sáng lên hỏi, ta khẳng định nói cho ngươi, không phải là, đây chính là một trọng yếu vai diễn. Sở Trinh Thám người ủng hộ, bởi vì nhân vật chính cho nàng cha mẹ báo thù, bắt được cái kia phần tử khủng bố đội đầu não. Chu Hạ quả quyết trả lời, không có ý nghĩa, như vậy nhân vật liền chắc có một tốt đẹp kết cục. Nếu không lại phức tạp bối cảnh đều vô ích, người xem mới lười đi tìm hiểu không nhân vật trọng yếu thân thế bối cảnh. Tiểu Hồ bĩu môi nói, được rồi, người trước xem qua kịch bản rồi hãy nói. Công ty nhiều như vậy biên kịch còn không có ngươi cân nhắc nhiều không? Chu Hạ ném xuống những lời này, trực tiếp đứng dậy xuống giường. Không phải nói cho ngươi hôm nay nghỉ ngơi, theo ta cùng hài tử sao? Tiểu Hồ nhìn Chu Hạ cái này lại rời giường, không nhịn được hô, tuy vậy, cũng 9 giờ, cũng không thể còn nương nhờ trên giường đi. Chu Hạ trả lời một câu, đã đi ra phòng ngủ. Tiểu Hồ thấy vậy cũng bất đắc dĩ thở dài, vội vàng xuống giường. Chu Hạ không chút nào dễ dàng trở lại đế đô công việc. Mỗi ngày về nhà nghỉ ngơi, nàng nhưng là thói quen khắp nơi đi theo hắn. Hai người lúc tắm rửa lại vui đùa một hồi. Sau khi kết thúc ăn xong điểm tâm cũng 10 giờ. Chu Hạ cuối cùng vẫn ở nhà theo hài tử cùng Tiểu Hồ đợi đến sau khi ăn cơm trưa xong đi công ty. Một đại gian hàng sự tình đều phải chờ chỗ hắn sửa lại. Hơn nữa hắn cũng không phải ở nhà có thể ngây người nhân. Sau khi vào sở chuyện làm thứ nhất chính là xử lý gần đây đè xuống sự tình. Để cho Chu Hạ ngoài ý muốn là đông đảo trong báo cáo. Vẫn còn có Dương Thiên Chân liên quan tới Hạ Hoa trọng yếu nghệ sĩ đại sứ hình tượng cặn kẽ báo cáo. Hiển nhiên là Chu Hạ hỏi qua Vũ Phi, Nhã Nhã chuyện này sau. Có người trước thời hạn nói cho rồi nàng, lấy Vũ Phi tính cách không thể nào làm một sự tình. Vậy chỉ có thể là Nhã Nhã rồi. Bây giờ Nhã Nhã thân phận bất đồng rồi. Mặc dù đang trước mặt Chu Hạ diễu cợt Dương Thiên Chân là hắn đại tổng quản, nhưng thực tế cũng biết đối phương ở công ty địa vị rất cao. Hiển nhiên là cố ý bán Dương Thiên Chân tốt. Chu Hạ nhanh chóng quét qua những tường đó quan tin tức. Các loại thấy liên quan tới Baby đạt được Dior đại sứ hình tượng cùng Phạm Gia đạt được Paris Ole Nhã đại sứ hình tượng thời gian sau. Giờ mới hiểu được rốt cuộc là tình huống gì. Lại là 2013 năm công ty đưa ra thị trường trước. Hắn chuyển nhượng bộ phận cổ phần cho Nhã Nhã, Tiểu Hồ đám người khi đó. Còn để cho công ty an bài thu mua một ít đồng phục, đồ trang điểm công ty. Bây giờ 2 năm trôi qua, phát triển đều rất không tệ. Tư Tư cùng Đường Đường tự mình làm trong đó hai cái sản phẩm đại sứ hình tượng. Nói cách khác các nàng cho tự có nhãn hiệu đại sứ hình tượng. Buông tha hai cái kia đại sứ hình tượng rồi. Lúc này mới rơi xuống kia trên người hai người. Hơn nữa Dương Thiên Chân trong báo cáo cũng nhắc tới. Tiếp theo còn lại tự có nhãn hiệu. Tiểu Hồ, Nhã Nhã, Vũ Phi mấy người cũng sẽ đại sứ hình tượng. Khó trách nhường ra cao cấp như vậy đại sứ hình tượng. Chu Hạ cuối cùng hiểu được. Nhưng là như vậy, phong hiểm thực ra rất lớn. Minh tinh đại sứ hình tượng tự thân sản phẩm. Vạn nhất xuất hiện vấn đề, đây chính là cũng phá hủy. Bây giờ còn đoán an toàn chính là những công ty này đều không đưa ra thị trường. Nhã Nhã, Vũ Phi, Từ Từ đám người mặc dù là đại cổ đông, ngoại giới cũng không biết, cũng cho là Hạ Hoa hệ công ty nhỏ mà thôi. Thực ra loại chuyện này là đem kiếm hai lưỡi, nguy hiểm lớn nhưng lợi nhuận cũng cao. Ít nhất từ một người khác trên mặt mà nói, minh tinh dùng tự thân tín dụng tới bảo đảm nhãn hiệu. Vậy đã nói rõ sản phẩm chất lượng vẫn là rất không tệ. Ghê gớm đi cao cấp, thậm chí xa xỉ phẩm đường đi, chỉ phục vụ cho số ít fan, giữ tốt sản phẩm chất lượng. Đồ trang điểm có thể yêu cầu kỹ thuật hàm lượng hơi chút cao điểm. Nhưng đồng phục, giày, ví da các loại sản phẩm sẽ không tồn tại cái vấn đề này. Chỉ cần trong tài liệu con thiết kế ra thải, bảo đảm phẩm chất, cũng sẽ không có an toàn gì vấn đề, cũng sẽ không ra vấn đề lớn lao gì. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.